tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chảy. Chương 664, cách dùng thật sự của nước mắt 34, góc truyện audio.com, Dịch Giản chăm chú nhìn Trung Tình đang thất thần, một lát sau cô mới tỉnh táo lại tiếp tục nói. Không có chuyện gì, Trung Tình mới bị Dịch Giản khơi lên hứng thú, lúc này hắn đột nhiên ngừng lại, cô cảm thấy thân thể trống rỗng, phía dưới ướt nhẹp dính nhớp hết sức khó chịu, cô ôm chăn, cắn góc chăn, cảm thấy có chút mất mát. Thật ra, cô vẫn muốn Dịch Giản tiếp tục làm, thế nhưng tối hôm qua là do uống rượu nên cô mới chủ động như vậy, nhưng lúc này cô lại rất tỉnh táo, làm sao có thể có kéo hắn đặt ở dưới thân, cùng hắn vật lộn một phen đây. Cũng may, cô cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều cho rằng cơ thể hắn đang rất không thoải mái, mặc dù nửa người dưới có chút mất mát, cô chán nản nằm ở trên giường, không muốn động, ngáp một cái, nhìn chằm chằm Dịch Giản. Dịch Giản không nói lời nào, cô cũng không nói lời nào, hai người nhìn nhau một hồi lâu cảm thấy có chút buồn ngủ. Thế nhưng cô lại ngủ không được bởi vì Tần Diệp đã đến. Tần Diệp gõ cửa đi vào, nhìn hai người trong phòng, một người đang thanh nhã thong dong ngồi ở trên giường, một người thì nằm ở trên giường, che kín chăn, đặt quần áo ở giữa làm ranh giới. Dịch Giản nhìn thấy Tần Diệp đi vào, liền lập tức đứng lên, chỉ Trung Tình ở trên giường, Tần Diệp lập tức hiểu ý của Dịch Giản, tiến lên nhẹ nhàng bắt mạch cho Trung Tình. Hắn hơi nhíu mày, vừa định nói chuyện, ai ngờ Dịch Giản đưa tay ra, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài nói. Tần Diệp chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau Dịch Giản. Vẻ mặt Trung Tình ngờ vực, không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Ra cửa, Dịch Giản nhìn Tần Diệp lạnh nhạt hỏi. Cô ấy làm sao, không có gì đáng ngại, chỉ là lần trước phải lấy ra em bé 9 tháng tuổi, cơ thể có chút suy yếu, đề nghị hai người không nên có con bây giờ, tốt nhất nên chờ thêm một năm hoặc nửa năm nữa, chỉ có hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho cô ấy, thì lúc sinh con, cơ thể người mẹ và em bé mới tốt được. Tần Diệp nói tóm tắt một lần, Dịch Giản nhíu mày, nhìn Tần Diệp. Không có sao, Tần Diệp lắc đầu, không có gì, sắc mặt Dịch Giản hơi đỏ lên một chút, cô ấy, có phải hành kinh sớm, Tần Diệp ho khan một cái, lắc đầu, không có, chưa à, vẻ mặt Dịch Giản quái dị vô cùng, ánh mắt nhìn Tần Diệp hiện lên vẻ hoài nghi, khiến cho đáy lòng Tần Diệp run sợ vô cùng. Cách chương.